Chương 307, nhìn thấu. Cũng nói sát thủ nhất là xem nhẹ sinh mệnh. Trên thực tế, sát thủ nhất là thấy rõ là diệt sát đối tượng sinh mệnh, mà đối với mình sinh mệnh xem so cái gì cũng nặng. Vì vậy, ở Tần Kiếm ca nhìn thấu Na Nở Dê một khắc đó lên, trong lòng cũng là đung đưa không ngừng. Tuy nói nàng là phụng mệnh mà đến, vốn lờ ơ y Na Nở Dê ở La Sát Đường bên trong địa vị, cho dù là từ bỏ nhiệm vụ lần này, phải đối mặt cu Nở Dê vẹn vẹn chỉ là mấy câu nói mà thôi. Giết hay là không giết? Sát thủ áo đen trong nội tâm nhiều lần suy tư. Đối phương có thể nhìn thấu Na Nở Dê vân độn thuật, hoặc là ẩn tàng tu vi thật sự, có thể trên tình báo biểu hiện, lại là thực lực đối phương bất quá phá hư chi cảnh. Đương nhiên, ta không chỉ có nhìn ra ngươi tại khách sạn thời gian liền nhìn ta chằm chằm, còn nhìn ra, ngươi là nữ giả nam trang, đúng không? Sát thủ cô nương Tần Kiếm ca sắc mặt hờ hững, thậm chí còn mang theo một tia thong dong nụ cười, nhưng trong lòng là cực kỳ ngưng trọng. Tên sát thủ này, thực lực ít nhất là nam ở thiên nhân cảnh ngũ trọng trở lên, mà giới hạn này cũng là hắn vừa vặn có thể miễn cưỡng đối phó. Huống hồ không bài trừ đối phương là có phải có đo nở xa tờ thu gì, nếu thật sự như vậy, mình cũng chỉ có thể trước tiên trốn tuyệt vời. Tần Kiếm ca lời nói, lại là khiến sát thủ áo đen chấn động vô cùng. Muốn biết rõ Na Nở Dê thuật dịch dung, cho dù là La Sát Đường bên trong một ít đỉnh tiêm cao thủ, cu Nở Dê rất khó coi mặc, chí ít, không có thiên nhân cảnh thực lực đỉnh phong, muốn nhìn thấu Na Nở Dê ngụy trang, gần như không có khả năng. Chẳng lẽ cái tên này tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong? Sát thủ áo đen không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cái gì tình báo? Hay là chính mình tự thân làm, kết quả quay đầu lại đều là giả? Thiên nhân cảnh thực lực đỉnh phong, muốn giết chết Na Nở Dê không thể so bóp chết một con kiến đơn giản bao nhiêu. Vào giờ phút này Na Nở Dê đã sinh ra ý lui. Vèo một đạo xâm lánh bạch quang chợt hiện, hướng về Tần Kiện ca bắn nhanh đi qua. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đã đến Tần Kiếm ca trước mặt. May mà ỷ Thiên Kiếm đã nơi tay, Tần Kiếm ca theo bản năng mà đem kiếm ngăn tại trước người. Trên một tiếng vang vọng, chỉ có mà lên. Cùng lúc đó, Tần Kiếm ca dưới chân không vững lảo đảo một cái, liền lui về phía sau mười mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Mà cái kia nà mờ trả tờ ỷ Thiên Kiếm tay phải hổ khẩu vị trí, lại bị trực tiếp đánh nứt, trong vết thương cũng có được một chút máu tươi chảy ra. Toàn bộ cánh tay ở cái kia va chạm phía dưới, mơ hồ hơi tê tê, ngắn ngủi không sử dụng ra được lực. Bịch rơi xuống thanh âm, lúc này Tần Kiếm ca mới nhìn đến cái kia bạch quang, chính là một cái sáng phi đao màu bạc. Đáng ghét, dĩ nhiên suýt chút nữa bị ngươi cho hốt du áo đen nữ sát thủ vốn là chuẩn bị rời đi bước chân im bặt đi, trong giọng nói ẩn chứa căm tức tâm ý vừa nãy sở dĩ quay về Tần Kiếm ca sử dụng phi đao, hoàn toàn là đối với trực tiếp rời đi có chỗ không cam lòng. Vô ý thức chuẩn bị thăm dò một hồi đối phương tu vi thật sự, cũng tốt lại sau khi trở về có một cái công đạo. Nhưng mà, nhượng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hơi tìm tòi phía dưới, đối phương vợ y ma sẽ không chịu được như thế. Đừng nói là thiên nhân cảnh đỉnh phong, liền ngay cả Na Nở Dê cái này thiên nhân cảnh ngũ trọng, cũng là kém xa tích tắp. Lại dám chơi ta, nhìn ta hôm nay không đem ngươi lột ra chóc thịt, thần hồn câu diệt. Áo đen nữ sát thủ giận dữ mở miệng. Vào giờ phút này Na Nở Dê, trong lòng nói không ra phẫn nộ, chính mình chủ quan nhất thời, lại thiếu chút nữa tiểu tử kia nói, cái này nếu là chuyển trở về, không thể nghi ngờ là một cái cự đại chuyện cười. Nơi nào còn có thể diện ở La Sát Đường bên trong ở lại. Hảo tiểu tử, chết đi cho ta sau một khắc, thuộc về thiên nhân cảnh ngũ trọng khí thế khủng bố đột nhiên ép đến chỉ là trong nháy mắt, áo đen nữ sát thủ đã đi tới, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây đoản kiếm. Có lẽ là bởi vì vừa bị Tần Kiếm ca kích lên nộ khí duyên cớ, phẫn nộ bên trong Na Nở Dê, chiêu kiếm này vẫn còn có chút vượt xa người thường phát huy. Xông tới mặt đâm nhói cảm giác, Tần Kiếm ca vô ý thức đống nhiên bay lên không trung mà lên. Bất quá là trong nháy mắt công phu, đã nhảy lên đến 100 mét trên bầu trời. Không chỉ là 100 mét cao khoảng không, Tần Kiếm ca thân thể vẫn còn tiếp tục bay lên trên lui, mãi đến tận độ cao đạt đến tiếp cận 200 trượng địa phương. Vừa mới dừng lại. Tiểu tử, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hung lệ ánh mắt nhìn trên mắt khoảng không Tần Kiếm ca, băng lãnh sắc ý, càng nồng nặc. Một cái bất quá phá hư chi cảnh con kiến hôi, có thể làm cho hắn sống đến bây giờ, đã là Na Nở Dê thất trách. Sau một khắc, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Tần Kiếm Ca vị trí chỗ ở đâm tới. Chỉ bất quá, lúc này Tần Kiếm Ca lại là thu lên trong tay ỷ thiên kiếm, hai mắt khẽ nhắm. Bình tĩnh, mật cùng nhưng vào đúng lúc này, như có như không uy nghiêm khí thế đâm chọc vào phương này không gian. Lấm ta lấm tấm tia sáng ở sau thân thể hắn tụ lại. Từng đoàn chốc lát thời gian, một đạo có tới trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh hiện ra ở Tần Kiếm Ca phía sau. Hư ảnh tướng mạo, chính là Tần Kiếm Ca khuôn mặt. Áo mũ bên trên, kim long bốc lên, lãnh đạm ánh mắt, bệ nghệ tứ phương. Vĩ đại thân thể, chân đạp thiên địa, đầu nâng nhật nguyệt, dường như vùng thế giới này chúa tể, buông xuống thế gian đế hoàng. Gào từng tiếng xuyên thấu linh hồn uy nghiêm thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Chi nở con ngũ trảo kim long, phá không mà hiện, hộ vệ tại đây đế hoàng xung quanh. Long uy cuồn cuộn, đế hoàng uy nghi đó là bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn chấn nhiếp. Cho dù là vào đúng lúc này, áo đen nữ sát thủ cũng là thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, ở luồng khí thế kia phía dưới, chỉ có tâm thần run rẩy. Đế hoàng chi đạo, đến từ ngoại giới người trong nháy mắt, áo đen nữ sát thủ cũng là hiểu ra lại đây. Tại đây hoang vực bên trong, chạy càng không thể xuất hiện một vị tu luyện đế hoàng chi đạo người, chỉ có ngoại giới, vừa mới khả năng. Mà rất hiển nhiên, người này trước mặt đã hoàn toàn đi ra chính mình đường. Mà càng quan trọng là, chỉ dựa vào cái kia một luồng khí thế, liền đem Na Nở Dê áp chế lại. Quyền đãng thiên hạ vào đúng lúc này, Tần Kiếm Ca bỗng nhiên mở hai mắt ra, một quyền vung ra. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, mà chính mình hiện nay trưởng khống ma nhờ mẹ nhất một vũ kỹ, chính là đế quyền. Hơn nữa, chỉ bằng chiêu thức này, Tần Kiếm Ca cũng có tự tin, đủ để đem diệt sát. Quyền ấn như tỷ, kim long bốc lên, bóng loáng như gương cái bệ, dường như tỏa ra vạn thiên lê quân đội. Dường như sâu xa thăm thẳm bên trong có vô số tướng sĩ tiếng giống giận dữ, mênh ngông, bi tráng, bất khuất. Quyền đãng thiên hạ, một quyền bình thiên hạ. Cảm thụ được trên đỉnh đầu khoảng không cái kia để linh hồn nghẹt thở khủng bố đại ấn, đối mặt với cái này sinh tử nguy cơ, áo đen nữ sát thủ, cũng là rốt cục làm ra phản ứng. Ầm ầm ầm cực kỳ sắc bén ánh kiếm màu đen, cùng cái kia dường như huy hoàng đại nhật đồng dạng cự đại quyền ảnh từng tầng đan dệt ở cùng một nơi. Sản sinh cự đại tiếng nổ vang dĩ nhiên khiến chu vi mấy cây số bên trong không khí đều là chi chấn động lên. Gỡ nở so nở dê dần lên, tùy theo, toàn bộ không gian trong khoảnh khắc sụp xuống. Trận này chấn động, chí ít kéo dài 10 tức thời gian rồi y mơ y giờ nở nhà tờ đi. Cái kia đến đế hoàng hư ảnh dần dần tàn đi, mà áo đen nữ sát thủ thân ảnh cũng là hiện lộ ra. Đẹp đẽ dung mạo, trên thân lại là tràn đầy vết máu. Nhưng trên mặt là cái kia không che giấu nổi khiếp sợ, cùng với ngưng trọng. Lần đó va chạm phía dưới, cho dù là Na Nở Dê cũng là đem hết toàn lực, vừa mới bảo toàn. Nhưng có thể buộc nàng sử dụng toàn lực, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích.